Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhẹ giọng hỏi, bà ơi, trời lạnh thế này, sao bà không bật lò sưởi à? Hứa Lãnh Nguyệt ôn tồn đáp, bà già rồi, dùng lò sưởi sẽ quá khô, như thế này là tốt rồi. Bà ta dừng lại một chút rồi cười dịu dàng, bà gọi cháu đến đây là muốn đưa cho cháu một số thứ. Vừa nói, bà ta vừa đi đến bên tủ quần áo, mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Chiếc hộp đã có chút cũ, trên bề mặt còn chạm khắc những hoa văn cổ xưa. Hứa Lãnh Nguyệt kéo Tống Ni Ni ngồi xuống, chậm rãi mở hộp, bên trong là trang sức, một bộ trang sức bằng vàng nạm đá hồng ngọc, hoa văn tinh tế, mang phong cách quyền quý của những tiểu thư thời xưa. Ngoài ra còn có vòng tay bằng ngọc bích, dây chuyền ngọc trai, khuyên tai ngọc trai, khuyên tai vàng, vòng tay vàng, những món trang sức này, dù chỉ ước tính sơ sơ cũng có giá trị lên đến mấy chục vạn. Hứa Lãnh Nguyệt nhìn Tống Ni Ni, ánh mắt đầy trìu mến. Những thứ này là tặng cho Ni Ni. Bà từng nói, mỗi cô gái nhà họ Tống đều có riêng một bộ. Ni Ni cứ nhận lấy đi. Con gái, ai mà chẳng thích trang sức chứ? Bà ta cười hiền hòa. Nếu cháu không thích kiểu dáng này, có thể tìm người sửa lại. Bà cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Gặp các cháu một lần là ít đi một lần, giữ những thứ này lại cũng vô dụng. Tống Ni Ni lặng người, cô nhìn chằm chằm vào những món trang sức trong hộp, trái tim đập mạnh từng hồi. Không phải vì động lòng với vàng bạc, mà vì cảm giác tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng. Người bà hiền từ trước mặt cô, thực sự đã dùng tuổi thọ của con cháu để kéo dài mạng sống của chính mình sao? Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Nhưng Hứa Lãnh Nguyệt lại tưởng rằng cô đang kinh ngạc trước giá trị của những món trang sức. Bà ta nhẹ nhàng đóng hộp lại, đặt vào lòng Tống Ni Ni, dịu dàng nói, cứ để trong phòng cháu trước đi, đợi mấy ngày nữa về nhà thì mang theo. Những món cháu thích có thể tặng mẹ cháu. Đúng rồi, bà ta ngừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì. Trong này còn có một đôi vòng tay vàng nhỏ và một đôi vòng tay bạc nhỏ. Là quà tặng cho Tiểu Nam Nam đấy. Con bé còn nhỏ, chỗ bà lạnh, cháu bé đến đây không chịu được. Cháu giúp bà mang cho Tiểu Nam Nam nhé. Nghe đến đây, cả người Tống Ni Ni cứng đờ. Không, không được. Sắc mặt cô tái nhợt, giọng nói gần như lạc đi. Cháu không thể nhận. Nhận rồi, có phải là đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận số phận hay không? Hứa Lãnh Nguyệt vẫn mỉm cười hiền hậu. Ni Ni cứ cầm lấy đi, đừng khách sáo với bà. Tống Ni Ni ngẩng đầu, cô nhìn người bà trước mặt, những nếp nhăn in hằn theo năm tháng, ánh mắt ôn hòa, nụ cười dịu dàng như bất cứ một người bà nào trên đời này. Những lời đã đến đầu môi, cô lại không thể thốt ra được. Cuối cùng, cô chỉ khẽ nói một tiếng cảm ơn. Cô ôm hộp trang sức, đứng dậy, bà ơi, không còn sớm nữa, bà nghỉ ngơi đi à, chúc bà ngủ ngon. Dứt lời, cô ôm hộp rời đi, bước chân có chút loạng choạng. Cách chương